Trên mạng nó có một câu này hay nha: cô độc cũng không sao, cô đơn cũng không sao, cô lưu cũng không sao, nhưng mà corona thì mệt. Trên mạng mới xuất hiện câu đó đó: cô độc không sao, cô đơn cũng không sao, cô lưu cũng không sao, cô quạnh cũng không sao, mà corona là mệt à. Cô độc cũng không sao, cô đơn cũng không sao, cô lưu cũng không sao, cô quạnh không sao, mà tham sân si là có sao à? Lô pha mô ha đô sa là có sao, corona là có sao, nhưng mà corona là cũng không sao, nhưng mà nếu tham sân si là có sao. Corona thì nó tối đa nó giết mình con kiếp à, còn tham sân si nó giết mình nhiều đời nhiều kiếp à. Nên cái vị nào mà nó có cái tham sân si trong tâm á, thì cái virus này á, nó còn nguy hiểm hơn cả ngàn lần cái virus corona. Mục đích của mình đến đây là mình nghe ông thầy ông nói sao để mình về mình làm sao để mình gỡ cái tham sân si ra khỏi tâm mình. Và các thầy mà có tu lâu hoặc là có tu tập thực sự thì có kinh nghiệm và có cái cách để chỉ cho chúng ta gỡ được cái tham sân si ra, cái lô pha đô sa mô hà ra, là tham sân si ra. Quý vị có tham không? Có. Rồi. Đó. Vậy muốn gỡ không? À. Có sân không? Có. Muốn gỡ không? Có si không? Muốn gỡ không? Đó. Giờ hôm nay thầy muốn chỉ cái cách gì gỡ. Cái cách gỡ này là gì? Tập sống một mình. Một trong những cách để gỡ cái tham sân si ra, đó là tập sống một mình. Đọc cho thầy: một mình ta sống khỏe ru, một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn, xa điều ác sống rảnh rang, xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Bốn câu thì nó dài, nhiều khi không nhớ. Mình nhớ câu đầu thôi: một mình ta sống khỏe ru. Nhớ câu đó. Một mình ta sống khỏe ru. Hả? Tối nay về nhà đứng trước mặt ông chồng nói: một mình em sống khỏe ru. Nếu mình sống với người chồng hoặc người vợ mà mình đau khổ thì phải chọn cái phương án nào, chọn cách nào? Một mình ta sống khỏe ru, đúng không? Sống với một người chồng mà người chồng không có thương mình nữa, người chồng đó là đánh đập mình, mắng chửi mình, làm khó dễ mình, thì tốt nhất là mình sống một mình được khỏe. Mình sống với một cái sư phụ mình mà sư phụ mình tối ngày cứ la mắng mình không, thì thôi một mình sống cả luôn, bye bye sư phụ đi, đúng không? Mình sống với một người đệ tử mà đệ tử làm phiền não mình thì thôi mình cũng bỏ đệ tử luôn. Đọc với thầy câu này: đường sanh tử hồn ai nấy giữ, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ, vòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Đường sanh tử mình mỗi người mình phải giữ chứ. Mình vì một người đó mà cái tâm mình lúc nào cũng đau khổ, cũng phiền não, mà cả đời này mình đau khổ phiền não vì ai đó thì mình ngu tận cùng một số rồi, đúng không? Không nên. Cho nên tập sống một mình là vậy đó. Tao sống một mình tức là mình sống một mình mà an lạc, còn hơn là sống nhiều người mà đau khổ. Ý nghĩa gì đó? Thầy xin hỏi vậy, Đức Phật sống một mình hay hai mình, ba mình? Đức Phật sống mấy mình? Một mình. Mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình sống nhiều mình. Đúng không? Mà đau khổ mà cũng ráng mà sống. Chịu bỏ không chịu bỏ. Đúng không? Như vậy thì do cái đau, do cái tham, do cái thủ. Tham tức là dính mắc, thủ là chấp thủ, dính mắc nặng, hay là tham nặng rồi thủ. Thủ có cái, trong tiếng Hán nó có cái tay ấy, nắm giữ, đúng không? Tự nhiên mình có ra đường, đi chợ hay đi qua nhà người bạn, cái mình gặp một cái ông, một cái bà đó, cái tự nhiên mình thấy mình thương, mình thương cái mình rước về nhà mình xài, đúng không? Mình rước về mình xài luôn cái nghiệp của họ nữa chứ. mình xài luôn cái nghiệp chướng của họ, cái nhân quả của họ, đúng không? Tức là mình đi cưới chồng, cưới vợ, hay là cưới nhân quả, hay cưới nghiệp báo, hay là cưới tham sân si. Lúc đầu người ta che giấu dữ lắm, mới quen mình ta đâu có, ta đâu có hiện nguyên hình là quỷ sứ mới sanh đâu. Khi mà về ở chung với mình rồi cái nó hiện nguyên hình là quỷ sứ mới sanh. Đúng không? Có gì thì tối nay về nhà soi căn của ông chồng mình kiếp trước là ở đâu sanh sanh ở đây kiếp người đây. Người vợ của mình kiếp trước ở đâu mà kiếp này làm người đây, kiếp trước là sanh ở đâu? Kiếp trước là cõi nào? Chúng sanh gì? Ở cõi nào tới đây? Quý suy nghĩ đi. Ở trong A Di Đà Pháp có dạy là 12 hạng người 31 cõi. Thì mình suy nghĩ coi kiếp trước á, là cái ông chồng mình là tái sanh làm kiếp người này, thì kiếp trước ông chồng mình là ở cõi nào tới? Phải hiểu gì đó. Đức Phật Ngài thuyết pháp á, Ngài thuyết pháp có 5 người mà một người lăn ra ngủ rồi, ngủ khỏe, nghe khò khò khò vậy đó. Đức Phật cũng bình thường, không có phản ứng gì đâu, không có buồn. Nếu thầy mà thi giảng pháp mà người ta ngủ là thầy chửi đồ bất dạy à. Nhưng mà Đức Phật không có, Phật thương tội nghiệp. Tội nghiệp. Rồi Ngài đang hỏi Bạch Thế Tôn tại sao mà Ngài thuyết pháp mà cái người này họ ngủ cũng vậy. Đức Phật nói người này kiếp trước mới làm rắn nè. Mới làm rắn mới sao làm người à. Sao không ngủ? Thường thường rắn nó khoanh bụng nó ngủ. Rồi cái này sanh lên là phải ngủ thôi, tức không ngủ. Cái gen di truyền nó còn. Cái gen di truyền nó còn, tức là cái quạt mình cắm điện vô thì nó quay ào ào, mình cắt điện ra thì nó vẫn còn quay. Cho nên quý vị nào mà gặp ông chồng mà còn ngủ nữa, mô Phật quạt còn quay. Quạt còn quay. Cái tội nghiệp rắn mới sinh, mới tái sinh. Trời ơi, tối nào cũng ôm ông rắn này nữa trời. Ơn quá đi. Đúng không? Khi gì hiểu cái dòng luân hồi chút xíu là gì nhả cái tầm tham liền. Nhả liền. Tôi chỉ ôm chồng tôi chứ tự nhiên tôi ôm rắn, ôm chi một khu khùng ôm rắn. Nhưng cái trước ông là rắn, cái này mới là người. Em mới ngủ nhiều vậy đó. Đúng không? Có người mình lên mà mới dọn cơm chồng mà vợ mới ăn có chén, chồng làm ba chén rồi. Tội nghiệp, ngạ quỷ mới sanh. Đói dữ lắm. Ngạ là đói, quỷ là người chết rồi. Ngạ quỷ là người chết rồi, đói vậy lắm. Cho nên khi thấy họ ăn, ăn ào ào vậy đó. Ăn mà không kiểm soát được. Cho nên quý vị nào mà đi chùa mà tới giờ ăn mà thấy bà này bà kia, ông này ông kia mà ăn nhanh á, mô Phật tội nghiệp quỷ mới sanh. Ngạ quỷ mới sanh. Tội nghiệp, thương. Mình thương họ chứ mình ghét. Mình nói câu đó tức là mình thương họ đó. Đúng không? Chứ mình ghét họ. Tội nghiệp. Tội nghiệp. Vậy nên Phật Pháp hay vậy? Nói về dòng luân hồi sanh-sa-ra là mình hiểu được gì, giải tỏa được cái phiền não mình liền. Đúng không? Còn có người á, chư thiên mới xuống. Cho nên mình ăn chén cơm, mình ăn một tí, mình ăn một bữa cơm ăn chừng 10 phút, 15 phút. Cái bà vợ mình, ông chồng mình, ông ngồi ông ăn tới tiếng hồ. Ăn từ từ, ăn chậm chậm. Tiên ăn mà. Tiên bị đỏ mà ăn cơm mà. Đúng không? Tiên giáng trần mà ăn cơm. Nó khác chứ. Còn ngạ quỷ ăn cơm nó khác à. Cái nguồn gốc là ngạ quỷ ăn cơm nó ăn nhanh dữ lắm. Còn tiên mà giáng xuống đây mà ăn cơm á, là ăn nó chậm dữ lắm. Hiểu thầy nói gì không? Sao thấy đứng hình rồi vậy? Đó, ý cái gì đó. Cho nên Phật Pháp vi diệu dữ lắm. Khi quý vị học mà hiểu Phật Pháp rồi, tự nhiên quý vị giải tỏa được, thông cảm được tội nghiệp. Đức Phật là thuyết pháp có 5 người, 4 người là làm chuyện riêng đó. Rồi Đức Phật là thuyết pháp á, 1.000 người mà họ nói chuyện không à. 1.000 người. Kinh nghiệm của thầy thì đi thuyết pháp mà ở chỗ họ tổ chức lễ đó, cái họ phối hợp họ mời người ta đến thuyết pháp. Họ, nếu họ phát quà từ thiện rồi đó, họ mời cả 500-700 người tới nhận quà từ thiện. Cái mà họ sẵn dịp họ mời mình lên thuyết pháp. Mình thuyết pháp họ đâu chịu nghe. Họ ngồi họ tính coi hôm nay được nhiêu bịch gạo mấy ký rồi, mì gói bao nhiêu gói rồi, nước tương bao nhiêu chai rồi, chà bao nhiêu hũ rồi, chứ đâu họ có đâu nghe pháp. Chứ nghe đó. Nhưng mà tại vì mà thầy người ta mời thuyết pháp thì thầy cũng thuyết thôi. Thôi kể tội nghiệp họ đi, cũng thuyết đại vậy đi. Rồi chư thiên nghe thôi, mình họ khỏi nghe. Đúng không? Mình thuyết pháp là mình có phước. Còn họ nghe không nghe, chuyện của họ với chuyện của mình. Có những trường hợp thầy đi giảng cái pháp gì đó, Có khi thầy giảng có 5 người, 7 người mà ta chú ta nghe. Mà giảng 1.000 người cũng chưa chắc người ta nghe nữa. Cho nên chưa chắc là mình giảng đông người mà có chất lượng cao. Mình giảng ít người mà chất lượng cao làm sao? Đúng không? Cho nên trong trường hợp nào Đức Phật Ngài cũng quan nghĩ. Có khi Đức Phật Ngài thiết có 1 người mà Ngài cũng thiết. Mà người đó đạo Bà La Môn, chưa có phải là quy Phật Pháp Tăng. Nhưng mà thắc mắc hỏi là Ngài cũng giảng một bài kinh từ tiểu nghiệp phân biệt. Chu lá cầm mái phần cái xuất tăng, cho các ông gọi là xuất phá tòa đại giá Bồ Tát. Trong thời Đức Phật, Đức Phật cũng thiết. Rồi sau khi thiết nghe xong, cái ông tôi, ông Bà La Môn này, bá hộ này, ông quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Đó. Nên thưa quý vị là khi mình hiểu được như vậy đó, cái dòng luân hồi, cái nhân quả, cái tiền kiếp, thì mình giải tỏa được cái đau khổ của mình. Tại sao người ta phản bội mình? Không phải người ta muốn phản bội mình đâu. Tại vì cái người để mắc nợ người kia, mắc nợ mình có 10 năm thôi. Năm thứ 11 là mắc nợ cái bà nội kia, chứ phải qua bà nội kia để mà trả nợ. Cho nên thôi mình tiễn dòng, tiễn dòng cũ đi, nước cần mới về. Đúng không? Chứ giữ dòng này chi nữa, nó đâu còn linh nữa mà giữ. Hồi xưa nó quỳ xuống, nó đưa nó dâng bông hồng cho mình, nó cầu hôn mình. Bây giờ nó quỳ xuống lấy đá mình giữ được chi? Nó vậy đó. Rồi cuộc sống này nó nhiều khê dữ lắm, mà nó đau khổ luôn. Mà khi mình hiểu rồi mình chấp nhận luôn. Đọc cho thầy đi. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Chấp nhận thương đau đừng hỏi tại sao. Tại mình không hiểu mình mới hỏi. Chứ hiểu rồi hỏi chi nữa. Thông thì bất thông, thông bất thông. Thông suốt thì không thông khổ. Mà người không thông suốt thì khổ dữ lắm. Không hiểu quá khổ dữ. Phật, cái chữ Phật có nghĩa là giác ngộ đó. Mình là Phật tử là cái con Phật, tức là một người mà giác ngộ con. Còn Phật á, là cái người là Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn. Còn Phật tử á, là con của Phật, là mình là người giác ngộ nhỏ bé, con. Ý gì đó. Và những cái bài pháp, những cái người ngồi thiền, những cái thời tụng kinh để mục đích mà cho mình giúp mình giác ngộ. Có gì đến tụng thời kinh để tâm mình an trú trong Phật, trong Phật pháp. Rồi gì ngồi thời thiền thì cái tâm mình gọi là meditation, concentration, cái tâm mình tập trung vào, thì tự nhiên mình thấm nhuần. Và như vậy thì mình có trí tuệ phát sanh, có thiền trí tuệ sanh. Không thiền trí tuệ diệt, người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Bởi vì ngồi thiền là có trí tuệ, đúng không? Mà có trí tuệ thì mới thông được, mới hiểu được. Cho nên tại sao quý vị phải ngồi đấy? Thầy xin trở lại đề tài nãy giờ, nói đề tài tu tập sống một mình, nhưng mà chưa vô câu nào nữa. Nói vòng vòng ngoài thôi. Bây giờ bắt đầu vô nha. Còn 30 phút nữa bắt đầu thầy nói cái đề tài, cái nội dung chính. Tập sống một mình à, tập sống một mình. Với câu một mình ta sống khỏe ru thì thầy đã giảng cho vị nghe nãy giờ rồi. Mà thế nào là cái cách để tập sống một mình, cái phương pháp tập sống một mình? Như hôm nay quý vị đang ngồi đây là sống một mình ha, nhiều mình. Nhiều. Một mình. Vì những người xung quanh ngồi gần mình không có, mình không dính mắt ai đó. Còn nếu quý vị nói sống nhiều mình là quý vị dính mắt nhiều quá à. Còn quý vị ngồi đây là sống một mình rồi, mỗi người cái tòa cũ, tòa cũ chứ có hai người một tòa cũ đâu. Sống một mình rồi. Như vậy đó. Người sống một mình là gì? Người sống một mình là người sống mà không bị ràng buộc với ai. Không ràng buộc cái gì, rồi sống một mình. Đó. Trong kinh gọi là tứ niệm xứ, Đức Phật Ngài dạy. Phía khu vị tỳ kheo, Aranya Gato qua đi đến khu rừng. Rukha Mula Gato qua đi đến gốc cây. Sunya Gara Gato qua đến ngôi nhà trống. Nishirati Banh Lăng Căng A Phú Chí Toan. Ngồi kiết già, ú chung ca văn lưng thẳng. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác, Asasati thở vô. Sô vị ấy sa tô tỉnh giác, Basasati thở ra. Tỉnh giác là chánh niệm, là theo dõi đó, chú ý. Đi găng qua Asanto, khi thở vô dài. Đi găng Asami tí vách cha nà tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua Basanto, khi thở ra dài. Digang Vasami Tivachana Tí biết rằng tôi thở ra dài. Rasang Vasanto khi thở vô ngắn. Rasang Asami Tivachana Tí biết rằng tôi thở vô ngắn. Vâng vâng. Thì cái người mới sống một mình là thứ nhất là đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống. Ở đây, chánh điện là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống là cái ngôi nhà mà mình không có bị ràng buộc trong đó. Đó là ngôi nhà trống. Và tại sao quý vị phải đến chùa là vậy đó? Đến chùa là tại vì cái chùa này với nhà của mình. Đó là ngôi nhà trống. Cái chỗ nào mình đến mà nó không bị ràng buộc, cái tâm tham mình nó không ràng buộc, thì chỗ đó là ngôi nhà trống. Mặc dù ở đây nó có nhiều thứ, nhiều đồ, nhưng mà nó vẫn trống đó. Trống là cái tâm lý. Đúng không? Bởi vì ở đây đến đây rồi cái gì bỏ đi đâu có bị dính mắc gì cái ở đây đâu. Nhưng mà cái nhà của mình đó, nó không phải ngôi nhà trống. Đây mình bị dính mắc vào cái ngôi nhà của mình. Đây là nhà của tôi. Nó không phải ngôi nhà trống. Cho nên tại sao quý vị phải đến chùa là vậy đó? Ăn cơm có canh, tu hành có bạn chứ, đúng không? Nhưng phải đến chùa, vì cái ngôi chùa là ngôi nhà trống. Ở đây khu rừng gốc cây thì lạnh quá thôi khỏi ra. Đúng không? Ngôi nhà trống thì mình có đến được. Chỗ này có ấm, có sữa như kia. Ngồi kiết già lưng thẳng. Ngồi như thế nào đó tùy cái duyên của mỗi người. Ngồi xếp bằng cũng được, ngồi kiết già cũng được. Ngồi tư thế hiện tại của gì cũng được. Lưng thẳng, chú ý theo dõi, thở vô, thở ra. Như vậy người tập sống một mình tức là tập đồng hành với cái hơi thở. Hôm nay muốn nói cái ý đó thôi. Nói nhiều quá, nhiều khi mình nhớ không nổi. Đồng hành với cái hơi thở, theo dõi hơi thở, chú ý hơi thở, thì người đó đang tập sống một mình. Tại vì bây giờ chú ý hơi thở thì đâu có ràng buộc cái chuyện khác. Đâu có nhớ ai. Thiền sư Achanep ở Thái Lan dạy câu này, bây giờ mời quý vị đọc theo. Hãy quên đi những gì đã biết. Hãy quên đi những gì đã biết. Mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Chỉ biết những gì đang xảy ra. À, hiểu không? Tất cả quên hết đi. Kể cả ông chồng khốn nạn mình cũng quên. Người vợ phản bội mình cũng quên đi. Người con bất hiếu mình cũng quên đi. Bản thân nhất mình cũng quên luôn. Kể cả ngai vàng cũng phải quên. Kể cả vợ đẹp cũng phải quên. Kể cả con mới sanh cũng phải quên. Thái Sĩ Ra đã làm cái công việc đó. Quên hết. Và Thái Sĩ Ra đã đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, ngồi với cội Bồ Đề. Và chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó là cái hơi thở đang vô và đang ra. Đang thở vô, đang thở ra. Hơi thở này mà nó không còn thở nữa thì chúng ta sống hay chết. Như vậy hơi thở này quan trọng không? Quan trọng nhất. Quan trọng hơn chồng mình, hơn vợ mình, hơn con mình nữa cả. Nhưng mà hồi giờ mình quên lãng nó đi. Mình không nhớ. Mình bạc đãi với nó. Mình không có quan tâm đến nó. Bây giờ những người nào mà nghe bài pháp này thì tập sống một mình tức là trở về với chính mình bằng cách là trở về cái hơi thở. Đó. Thầy cũng xin chúc mừng quý vị, những người đang ngồi đây còn thở, chưa có ai tắt thở. Đúng không? Nó còn nhớ được tới hơi thở. Mình tu được. Mình tắt thở rồi sao tu? Mình suy nghĩ đi. Mà tắt thở rồi thì tất cả thì cũng tắt hết luôn. Chồng vợ con cái cũng tắt hết. Tài sản cũng tắt luôn. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Chồng con vợ con dẫu có chí tình, ngậm ngùi chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Đúng không? Một cái hơi thở quan trọng chứ. Mình còn thở được lúc nào thì mình còn sống lúc đó. Mình tắt thở rồi thì cuối cùng rồi tất cả đều mất hết. Không những cái thân này mất mà cả đều chùa chiền đệ tử học trò sư phụ gì mất hết, chồng vợ con cái gì mất hết. Thầy có nhiều chùa lắm, thầy trụ trì ở Việt Nam tới 12 chùa, ở Mỹ này là 2 cơ sở. Nhưng mà thầy quên. Có nhiều người đệ tử chùa nói sư phụ sư cả bỏ chùa đi hoài, không lo lắng chùa. Thầy nói thầy, tôi bỏ đi như vậy cho nó quen, để sau này tôi đi luôn nó dễ. Rồi tôi ở tôi giữ chùa rồi sau này tôi đi sao nói, đúng không? Trên mạng nó có một câu hay, 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Mình ráng cả đời mình lập được cái chùa, cuối cùng là bệnh lớn tuổi chết, cái ông đệ tử trời đánh của mình nên làm trụ trì. Đúng không? Bây giờ mình không có tu, mình không có chỉ sống một mình, mình lộn xộn, mình bon chen, rồi mình đau khổ, rồi mình phải mượn tiền mượn bạc, rồi cuối cùng rồi mình chết đi, cái là đệ tử mà mình không thích nó làm trụ trì, vì lúc nó còn sống nó sống nó không có tình nghĩa, nó không hiếu thảo vậy đó. À, mình cũng không muốn làm trụ trì, nhưng mà thường thường cái thừa kế đó, cái quyền thừa kế đó vậy đó. Đệ tử lớn thì là ưu tiên một, à, ông sư phụ mà tịch đi thì đệ tử lớn là ưu tiên, rồi tới đệ tử lớn mà không nhận có chùa rồi thì đệ tử tiếp theo, vâng vâng, mới vậy đó. Cho nên là cuối cùng cả đời mình làm ra cái chùa bằng đất, bằng cát, bằng xi măng, bằng gạch, bằng gỗ, bằng cây, bằng tôn, cuối cùng đó rồi mình chết đi thì cái tài sản đó là cái người đệ tử mà bất hiếu đó, nó làm trụ trì như vậy đó. Nên khi mình hiểu rồi tự nhiên mình phải trở lại mình tập sống một mình. Mà mình nhớ nghe, cái hơi thở giống như người yêu vậy, giống như tình nhân của mình vậy. Đi đâu phải nhớ nó thì an toàn, nó có cái security, đúng không? Ở đây cái bang này sao tự nhiên cái nhà nào cũng có cái bảng đỏ mình để có security là sao, đúng không? Cái bang này thấy nhà nào trước nhà cũng có cái bảng đỏ để chữ security, để số điện thoại là sao? Alarm là sao? Cửa trên có ai mở ra rồi thầy, là hay là người ta phá là nó reng lên là họ báo cho cảnh sát biết đến liền. Ai báo? Cái hãng này. Ai cái tức là mỗi nhà nó có cái bảng đó. Không phải nhà nào muốn mua. Mở mua hả? Tức là nó có cái máy, nó có cái đường dây ở đây, đúng không? Khi mở cửa thì nó liên quan vào máy. À. Cái máy báo là đăng ký. Ờ, vậy chỉ có bang này có chứ mấy bang khác thì không thấy. Dạ, có thầy có. Vâng, bang nào cũng có hả? Dạ. Ở đi mấy bang nào mà biết. Nhưng mà mỗi bang nó nhiều khác nhau. Ồ, vậy. Dạ. Đi cái bang này thấy bang nhà nào cũng có bảng đỏ trước đó. Mà để chứ security đứng. À, chúc mừng quý vị. À, cái bang này, những người nào ở bang này thì chúc mừng. Là có an toàn rồi đó, có người bảo vệ rồi mình. Chống ăn trộm á hả? Dạ. Là làm chống ăn trộm. Chống trộm cắp. Mà nghe nói nước Mỹ này không có trộm cắp thì sao mà có cái áo đó hả? Có chứ. Ở đâu không có anh hùng, ở đâu không có anh khùng điên á hả? Đúng không? Ở đâu không có phải không? Mà đọc cho thầy đi, ở đâu cũng có anh hùng. Ở đâu không có anh khùng điên. Vậy mà mấy người ở Mỹ này về nói chuyện tin đời không à? Nó trời, tôi ở đây ấm quân trộm, Việt Nam trộm cắp chứ lắm, Mỹ không có trộm cắp. Không trộm cắp sao coi cái bản đó làm chi? Trời vậy? Hả? Nổ á, đúng không? Mấy người mà về Việt Nam nó trời, bang của tôi không có, ở nước Mỹ tôi ở là không có ai trộm cắp gì đó. Bỏ xe trước nhà mà lấy, không ai trộm cắp gì đó. Nó vậy đó. Còn Việt Nam mình hở cái là mất, hở cái là mất. Giờ chụp hình để điện thoại xuống là mất rồi. Đúng không? Nó nổ đó. Đọc sao thầy, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên. Cái thằng sao được, thằng cũng thằng điên, không thằng thôi được, có con nữa chứ. Ông thêm câu thứ hai, ở đâu cũng có anh hùng. Xin lỗi, trong ta cũng có anh hùng, trong ta cũng có lúc khùng lúc điên. Đúng không? Hay đó, biết mình điên là hay đó. Trong kinh Đức Phật ngài dạy gọi là Sara gan qua chít tăng, Sara gan chít tăng ti bát cha na tí. Khi tâm có tham, dễ biết là tâm có tham. Người mình có tham chứ không có. Mà dạy các tỳ kheo à, chứ phải dạy cho bình thường đâu. Bài kinh tín niệm xứ là dạy các tỳ kheo là chính. Nhưng mà đương nhiên có dạy tỳ khu ni nữa, chứ không phải tỳ kheo không. Rồi thiện nam tính nữ nữa. À, sa sa ra găng qua chích tăng, sa ra găng chích tăng tí bách cha nà tí. Khi tâm có tham, dễ biết là tâm có tham. Sa đô săng qua chích tăng, sa đô săng chích tăng tí bách cha nà tí. Khi tâm có sân, sân hận á, biết rằng tâm có sân hận. Sa mô hăng qua chích tăng, sa mô hăng chích tăng tí bách cha nà tí. Khi tâm có si, si mê á, dễ biết rằng tâm có si mê. Như vậy thì các cái tỳ kheo trong chùa đó cũng có tham si si y chang như vậy thôi. Chứ không có đừng có nghĩ là vô chùa tự nhiên thấy thầy này ông sân lên nên mình khó chịu. Không phải. Bình thường. Vậy thì trong kinh Đức Phật thì dạy mà, dạy các tỳ kheo. Mà các tỳ kheo có tham sân si thì mới dạy chứ. Mà bảo phải nhìn cái tham sân si. Nhưng mà cái trong Phật giáo nó hay là khi mình có tham biết rằng có tham, khi mình có sân biết rằng có sân, khi mình có si biết rằng có si. À, chứ nhiều khi người tham sân si mà không biết. Không biết thì nó gọi là đi quá đà, out of control, nó không kiểm soát được. Còn khi mình biết mình có tham si thì mình mới kiểm soát được, đúng không? Đó. Thì trở lại vấn đề, cái này là chính và đây là một cách bài tập để tập đó. Người mới sống một mình và trở về cái hơi thở. Đó. Mỗi người chúng ta có cái hơi thở đó, mà hơi thở này nó chung thủy với mình lắm. Nó xuất hiện từ khi mình mới vô bào thai đến khi mình chết đi thì hơi thở nó mới hết. Nó trung thành với mình và nó chung thủy với mình dữ lắm. Nó không phản bội mình, nhưng có điều mình phản bội nó, mình không chung thủy nó, mình không quan tâm tới nó, mình không để ý tới nó. Bây giờ quý vị nhớ là ơn làm phước để ý tới nó một chút, và khi để ý tới nó rồi á thì mình hạnh phúc dữ lắm, an lạc dữ lắm. Mình chú ý tới hơi thở thì mình quên tất cả. Đời là bể khổ mà. Đời là bể khổ mà, cho nên mình thấy mình nhìn về cuộc đời thì mình sẽ đau khổ. Mình thấy khổ. Còn nếu mình nhìn cái hơi thở của mình á, mình thấy an lạc, hạnh phúc. Mà thầy cũng xin báo tin cho quý vị biết là Đức Phật ngày Thích Ca Mâu Ni á, ngày ngồi thiền với cội Bồ Đề á, ngày cũng chú ý vào cái hơi thở đó mà thành Phật đó. Cho nên mà khi mình chú ý vào cái hơi thở đó thì mình có ba cái lợi ích. Thứ nhất là mình được sống lâu. Ông bác sĩ ngay khất viện á, ông bị mổ hết 80 xương sườn, 1/3 lá phổi bên một lá phổi bên phải, nguyên lá phổi bên phải là mổ bỏ luôn, 1/3 lá phổi bên trái. Lúc bây giờ là ông khoảng chừng 39 tuổi, 40 tuổi. Ông là học sinh viên trường Bưởi, học sinh trường Bưởi được Pháp họ cho du học bên Pháp á. Thì khi ông qua Pháp ông học thức ngày thức đêm, cho nên ông bị bệnh lao phổi luôn. Mà cái thời kỳ cách đây cả trăm năm thì hơn cả trăm năm thì không có cái thuốc trị bệnh lao phổi. Cho những người mà bác sĩ ở Pháp họ mổ xong rồi á, họ tuyên bố là ông chỉ còn sống được 2 năm mới thôi, rồi ông phải lo thu xếp đi. Nhưng mà khi ông tiếp cận được cái bài tập tập thở của Phật giáo á, thì ông theo đó ông tập. Ông tập rồi á, cuối cùng sống được 47 năm nữa. Đó. Ở trên mạng nó có cái bài về tập thở. Thầy xin đọc cho quý vị đọc theo. Rồi mỗi ngày tập cái bài này. Thứ nhất là được sống lâu. Thứ hai là khi tập cái hơi thở như vậy đó thì mình đẩy lùi được cái phiền não trong tâm, cái quan trái, cái đau khổ trong tâm nó bay đi hết. Vì mình đang chú ý cái hơi thở thì mình đâu có rảnh đâu mà chú ý chuyện khác. Và thứ ba là thành Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì tùy mức độ của mình tập mà cái sự hạnh phúc á, cái sự an lạc á, nó đạt đến mức độ nào thì tùy theo cái khả năng tập thân tập của mình. Nhất là những người đang bệnh á, vì nhớ tập theo thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động. Chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Ở câu đó quan trọng nha. Thở êm, thở chậm, thở sâu, thở đều. Tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Nhớ. Luồn hơi thở ra, luồn hơi thở vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng. Em chậm sâu đều tập trung theo dõi. Luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó. Quý vị tập cái bài đó đi, mỗi ngày nhớ tập. Giá gạo khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Nếu quý vị tập cái bài này thì quý vị quên hết. Quên những cái chuyện phiền toái, những cái phiền não, những cái quan trái, những khổ đau quên hết. Mà những cái khổ đau mình nhớ làm chi? Những người quan trái mình nhớ làm gì? Những người làm buồn phiền mình nhớ làm chi? Họ đâu có xứng đáng thì mình nhớ. Đúng không? Cho nên là quý vị mà nhớ những cái người mà làm cho mình buồn phiền mình dạy lắm. Vì họ không xứng đáng để mình cái tâm mình phải suy nghĩ về họ. Mà mình muốn quên họ phải có cách khác. Cũng giống như một cái người mà ta muốn quên cái người vợ cũ đi, người ta phải có cái người vợ mới. Đúng không? Thì người ta mới quên người vợ cũ được chứ. Thì phải có người thay thế. Thì cái người thay thế của, cho mình ở đây là cái hơi thở. Mình chú ý vào cái hơi thở thì mình sẽ quên tất cả những cái phiền toái khác đi. Phải có cái sự thay thế. Đúng không? Nó hay vậy đó. Mà hơi thở nó gắn liền với mình trong cả cuộc đời của mình. Mà mình quên lãng đi. Nó mình có lỗi đó. Mình có lỗi đó. Bây giờ mình nhớ tới hơi thở. Mình được sống lâu. Mình được hạnh phúc an lạc trong tâm. Giờ mình được giải thoát phiền não. Giờ mình được thành Phật. Đó. Và khi mình tập trung cái hơi thở rồi, chú ý vào hơi thở thì mình ở đâu tu cũng được, không nhất thiết phải đến chùa nữa. Đúng không? Nhưng mà khi mình đã tập trung cái hơi thở rồi, mình an lạc rồi thì mình đi tìm những người bạn bạn đạo, mình tìm những ngôi chùa để mình có cái môi trường để mình tập tốt hơn. Chứ đừng nghĩ là mình tập vậy thôi, mình ở nhà mình không đến chùa. Mà hoặc là không đến những cái trung tâm Phật pháp. Thì khi mà quý vị mà tập được cái hơi thở này thì đó là sống biết tập, gọi người tập sống một mình. Mà ta xin hỏi một câu, tại sao mình phải tập sống một mình? Trả lời đi. Tại sao phải tập sống một mình? Tại sao vậy? Rồi, tìm hiểu chính mình. Rồi gì nữa? Và suy nghĩ. Rồi. Những hành động mình làm. Rồi, còn nữa không? Gì khác đi. Để mình quên đi tất cả. Quên tất cả, rồi gì nữa? Rồi. Tập sống một mình để sau này có lên đường một mình nó dễ. Đúng không? Sau này mình đi hai mình được không? Mình chết thì mình kêu ê, chồng theo tôi. Ông có theo mình không? Không có theo. Ê vợ, theo tôi. Không có theo. Vợ có theo không? Đường anh đi, đường em đi. Đúng không? Tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Hồn ai nấy giữ. Đường sinh tử hồn ai nấy giữ, sao bắt tôi đi theo? Đúng không? Cái người mà có thương mình cỡ nào nữa mà khi mình chết thì họ cũng buông mình, đúng rồi. Bỏ mình liền. Và họ giữ mình ở Việt Nam thì họ giữ mình chừng 3 đêm rồi xong à. Ở đây thì chắc họ để trong ngoài bệnh viện chứ họ không có đem về nhà phải không? Đúng không? Mà nó ảnh hưởng cái môi trường, vệ sinh môi trường, ta đâu cho đem về nhà. Ở Việt Nam mình còn ở lại được mà mấy đêm. Rồi cuối cùng họ cũng phải tiễn mình đi thôi. Họ có thương mình cỡ nào nữa là họ cũng buông mình rồi. Đúng không? Rồi mình cuối cùng mình phải ra đi một mình thôi. Chứ đâu được ra đi hai mình đâu, ba mình đâu. Bình thường sống hai mình nhưng mà chết là đi một mình rồi. Nên tập sống một mình cho quen. để sau này đi ra đi một mình nó dễ hơn, đúng không? Còn bây giờ mình không tập sống một mình á, mai mốt mình đi một mình nó khó đi lắm. Tức là đi trong quằn quại, đi trong đau đớn, đi trong đau khổ. Còn mình khi mình tập sống một mình vậy thì mình đi thanh thản nhẹ nhàng. À, tôi chuẩn bị rồi, ngày mai tôi lên phi trường thì bây giờ tối nay tôi phải bác đồ chứ, tôi phải làm gọi là thu xếp hành lý chứ, đúng không? Chứ còn bây giờ mà tôi không thu xếp hành lý rồi tôi đi rồi bắt bo hộ chiếu cũng không có, bắt bo không có, rồi thẻ máy bay không có thì sao tôi đi? Rồi bây giờ mình phải chuẩn bị cái hộ chiếu, cái bắt bo đó, cái passport đó, rồi muốn đi qua đi ở Việt Nam qua Mỹ phải chuẩn bị cái visa, đúng không? Có cái hộ chiếu, có passport rồi mà visa không có thì vô Mỹ sao người ta nhận? À, rồi là phải chuẩn bị cái hành trang vali chứ, vali hành trang vậy đó. Mà mình chuẩn bị vậy thì quý vị cứ tập cho thầy đi một chút xíu thôi, một tuần lễ thôi, đổi đời liền. Quý vị cần chú ý hơi thở một tuần lễ thôi, quý vị cứ suy nghĩ khác đi, và mình biết phải làm gì, đúng không? Chứ phải dành cái thời gian để mà mình tăng cường cái sự tu tập lên, để mình chuẩn bị ra đi một mình. Và cái ngày đó không xa nữa rồi đó, đúng không? Tối hôm qua tại cái đạo tràng mà gần đây thì có nói, đọc theo thầy đi, 60 tính năm, 70 tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ, 100 thì khỏi tính, muốn đi lúc nào đi. Vậy thôi sao vậy? Bây giờ 60-70 tuổi rồi mà còn tính chuyện to lớn quá sao được, đúng không? Đức Phật này nói là cái người bố thí có nhiều phước báo, nhưng phước báo hơn là cái người có quy y. Cái người quy y á, trong kinh Tăng Chi á, người quy y có phước báo, nhưng mà phước báo lớn hơn nữa là cái người có giữ giới. Như hồi nãy quý vị thầy truyền tam quy ngũ giới cho quý vị đó. Cái người giữ giới có phước báo rồi, phước báo hơn nữa là cái người có ngồi, có hành thiền rã tâm từ, rã tâm từ đến tất cả mọi người. Hồi nãy thầy hướng dẫn quý vị rồi, rã tâm từ, thương người này, thương người kia, thương người nọ, thương hết, đúng không? Rồi cái người mà đã tâm từ phước báo rồi thì không bằng cái người thành thiền để thấy được cái sự thay đổi, sự vô thường, sự thay đổi. Đó, chú ý vào hơi thở. Khi thở vô mà không thở ra là chết, khi thở ra mà không thở vô cũng chết. Mà cái ngày đó là cũng gần đó nữa, gần kề. Ai mà hàng U60 á, U60 tức là 50, 51 trở đi á. U là under đó, under 60 là dưới 60 tới 51 trở đi. Chứ nhiều người 61 thì là anh U70. Cái người 71 là U80, đúng không? Cho cái người mà 62 mà nó U60 là sai, như thầy là U70 chứ phải U60. 62 là U70 rồi. Mà 70 rồi mà bây giờ không lo tu thì biết thì nào mới có phước, có công đức, đúng không? Đọc thêm một câu nữa. 5 năm 6 tháng 7 ngày. 5 năm 6 tháng 7 ngày. 8 giờ 9 phút 10 giây. Là gì? 5 năm là 50 tính năm. 50 tuổi tính năm. Năm sau tôi sẽ chết. Ai 50 tuổi này? Đọc nha, năm sau tôi sẽ chết. Năm sau tôi sẽ chết. Ai 60 tuổi thì tháng sau tôi chết. Ai 70 tuổi thì ngày mai tôi chết. Tomorrow I am going to die. Ngày mai tôi chết, đúng không? Ai 70 tuổi thì ngày mai tôi chết. Ai 80 tuổi thì lát nữa chết rồi. Vậy đó. Mà cái người nào mà thấy mình chết á, người đó sống. Sống khỏe, sống hùng, sống mạnh, sống hiên ngang, đúng không? Cái người nào mà thấy mình sống á, người đó đang chết đó. Người nào thấy mình chết á, thì người đó sống đó. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ là mình sợ chết. Không sợ chết. Nghe bài pháp này thầy giảng xong là là không sợ chết nữa, đúng không? Vì quý vị có sợ chết không? Không có sợ. Ai cũng chết thôi mà sợ gì? You go first. I follow you. I am follow you. We will meet again. You go first. Cái ông có một cái cô đó khoảng 20 tuổi, cô đẹp lắm. Cô bị ung thư, nằm bệnh viện. Thì cái ông chú ruột này nhà thơ đến thăm. Thì sau đó về ông mới làm bài thơ, ông thế cô đó ông làm bài thơ Mai Tôi Đi. Cái bài thơ là Mai Tôi Đi, quý vị lên mạng tìm có. Thầy có giảng bài đó rồi đó, Mai Tôi Đi. Mai Tôi Đi không có gì quan trọng. Đúng không? Cuộc đời này như lá rụng công viên. Vậy thôi. Trong cái cuối câu thơ đó, cuối bài thơ đó thì rồi sau đó họ dịch tiếng Anh hay lắm, cuối bài thơ đó hay. You go first. I follow you. Anh đi, anh chết trước đi, tôi cũng theo anh, chứ tôi cũng sống đâu. We will meet next life. Sẽ gặp, chúng ta sẽ gặp sao, gặp kiếp sau. Đó. Chứ có nhiều người á, cứ sợ chết không à, không sợ. Tại vì chồng mình chết, rồi mình cũng chết. Đúng không? Chứ không phải chồng mình chết rồi mình bỏ chồng mình, hoặc là ông chồng ông chết, ông sợ trời tôi chết, tôi bỏ vợ tôi lại cho ai lo không biết nữa. Lo chi xa vậy? Ông chết đi có ông khác lo chứ, lo chi mệt vậy? Đúng không? Rồi có gì người cha người mẹ chết xuống đây, trời ơi mình chết đi mấy con cái mình ai lo không biết. Không, nó cũng chết theo mình chứ. Mình chết trước nó chết sau. Chứ đâu mà xếp hàng mà chết, chứ làm sao mà sống không sống được. Nên khi nghĩ chết vậy thì khỏe. Đúng không? Một cô sư cô phức lạc nhờ. Chụp kỷ niệm, tấm hình kỷ niệm ở đây. Cho nên là quý vị biết là mà sống một mình là tại sao sống một mình là vậy? Tập sống một mình cho quen. Để sau này ra đi một mình nó dễ. Vậy thôi. Nhớ. Mà sống một mình ở đây là gì? Là ngồi thiền, hành thiền. Hành thiền đây không phải ngồi không, mà đứng, nằm, ngồi, chú ý vào hơi thở. Như bài thơ của bác sĩ Ngân Khắc Diện. Đúng không? Tức là chú ý vào hơi thở. Đừng có nhớ nhiều lắm, nó mệt lắm. Giờ hôm nay mà thầy chỉ cho một pháp môn thôi. Chú ý vào hơi thở. Niệm hơi thở, chánh niệm trên hơi thở. Sơ vị ấy sẽ tô tỉnh giác, ác sa tí thở vô. Sơ vị ấy sẽ tô tỉnh giác, bát sa tí thở ra. Tỉnh giác là chánh niệm, là theo dõi, là chú tâm, là để ý. Ý cái gì để cái hơi thở. Mà thầy cũng xin báo tin mừng cho quý vị trước nha. Khi quý vị chú ý vào hơi thở rồi á, thì có nhiều cái kỳ diệu lắm, nó phát sinh ra. Cũng giống như mình uống một viên thuốc bổ chút xíu, nhưng mà người nó khỏe cả ngày đó. Đúng không? Ở đây quý vị mua thuốc bổ gì uống, ngày viên ăn nhiều cho phải uống thuốc bổ thêm. Thì uống một viên thuốc bổ chút xíu à, nhưng mà nó bổ cả ngày. Ngồi thiền có 10 phút, 15 phút à, nhưng mà nó quân bình cả tuần. Hay. Nó làm cho tâm mình nó an trụ, an lạc cả tuần lễ luôn. Chứ không phải chỉ là cái ngồi thiền 10 phút, 15 phút có giá trị gì đâu, không phải. Yo cha sa sa tăng chi quê du si lo asmai to e cang chi tăng sẽ vô si la vang ta sa cha di no. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống 1 ngày có giới có thiền định. Đúng, 1 ngày mà có tu bằng 100 năm mà không tu. Quý vị đến chùa đây bây giờ tập có con trai rồi quý vị hành thiền tụng kinh rồi giữ giới rồi vân vân, thì 1 ngày nó giá trị bằng 100 năm. Thì 5 phút ngồi thiền, 10 phút ngồi thiền nó giá trị cũng phải vài tháng chứ, đúng không? Mà thầy lấy một cái số nhỏ là 1 tuần. Nếu như ngồi thiền 10 phút thì giá trị nó có 1 tuần tuần lễ giá trị đó. Mà cái gì trong cuộc đời này mình cũng làm đó, chỉ có cái đó mình không làm thôi. Cái chú ý vào hơi thở mình không làm, đúng không? Cái gì mình cũng làm được đó, mình làm chuyện vĩ đại cơ mà. Mà có một cái mà quý vị không có làm, không làm được, đó là chú ý vào hơi thở. Mà hơi thở là cái gắn liền với mình, cuộc đời mình mà mình quên đi, quên lãng đi, mình phản bội nó, mình cũng có quan tâm tới nó, đúng không? Bây giờ thì mình phải chú ý tới cái hơi thở. Tập sống một mình là vậy đó. Mà đương nhiên khi quý vị tập chú ý vào hơi thở thì quý vị phải quên tất cả, quên những cái khác hết. Mà quên cái khác thì mới sống một mình chứ. Còn gì không, không làm được cái chuyện này thì chuyện kia nó phải nổi lên. Mà khi chuyện kia nó nổi lên mà mấy mốt quý vị ra đi một mình, quý vị khó đi lắm. Chúng ta khó đi lắm. Đó, ý thầy muốn nói gì đó. Làm cái này thì không làm cái kia. Mặt trời mập, mặt trăng lặn, ban ngày có, ban đêm không có, ánh sáng đến thì bóng tối tàn biến. Khi quý vị chú ý vào hơi thở, mà đây là cái cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Life father, life son, life master, life student. Tức là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha mình tu như vậy, mình là con cũng phải theo cha mình thôi. Cha lành mà, Đức Phật là bậc cha lành, đúng không? Thầy mình là Đức Phật là bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn sư là thầy của tôi, bổn là của tôi. Sư là thầy, Thích Ca Mâu Ni là Thích Ca, là dòng họ Thích Ca. Mâu Ni là cái vị tu sĩ, ẩn sĩ tu sĩ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni tức là thành kính đảnh lễ. Nam mô là thành kính đảnh lễ. Thích Ca, vị tu sĩ dòng họ Thích Ca là bổn sư của tôi. Quý vị đọc cái câu đó nó vậy đó, ý nghĩa vậy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Nam mô lệnh thành kính đảnh lễ. Thích Ca Mâu Ni Thích Ca là dòng họ Thích Ca, ở trong thời đại đó có dòng họ Thích Ca. Mâu Ni Phật là vị tu sĩ đã thành Phật. Bổn sư, bổn là của tôi, sư là thầy, là thầy của tôi. Nam mô Bổn sư Thích Ca, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng niệm, mà cuối cùng mình đâu có theo thầy đâu. À, thầy mình là chú ý hơi thở. Mình chú ý người này, chú ý người kia, chú ý người nọ. Mà càng chú ý thì càng phiền não. Càng phiền não càng chú ý. Đúng không? Đọc với thầy. Càng thấy nhiều càng phiền não. Càng thấy nhiều càng phiền não. Càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Càng phiền não càng muốn thấy nhiều. Là sao? Mình chú ý ông, người bạn mình, ông chồng mình, sư phụ mình, đệ tử mình. Chú ý người thân, người quen mình. Mình càng chú ý mình càng phát hiện. Càng dưới càng phát hiện. Mà phát hiện toàn chuyện xấu mà. Đúng không? Bạch lá tìm sâu. Mà sâu chưa tìm hết thì mình đã chết rồi. Đúng không? Mà có lá phải có sâu à. Nhân vô thập toàn. Đâu có perfect của anh được. Đâu có perfect được. Nhân vô thập toàn. Mình càng chú ý là mình càng phát hiện à. Càng chú ý càng phát hiện. Thôi. Mắc kệ nô đi. Mắc kệ đi. Đúng không? Cho qua đi. Quan trọng nữa. Mà chú ý cái gì quan trọng? Hơi thở. Và cái chủ đề bài pháp này là hướng dẫn quý vị chú ý vào cái hơi thở. Nhớ. Mà quý vị có dư thì giờ mà. Một ngày tới 24 tiếng đồng hồ. À. Mà tính ra đó, một hơi thở vậy đó. Một hơi thở đôi á, thở vô thở ra thì tính một nha. Thở vô thở ra tính hai là một giây á, một giây á. Thì thầy tính ra là 86.400 hơi thở. 86.400 hơi thở đôi. Thở vô thở ra 1, thở vô thở ra 2, thở vô thở ra 3 thì tính ra là 24 tiếng đồng hồ như vậy đó. Mình có 86.400 hơi thở. Thầy xin hỏi nhỏ quý vị, có bao nhiêu hơi thở quý vị chú ý? Có bao nhiêu? Có không? Đứng hình hết rồi. Thầy xin thành kính phân u. Chứ sao vậy hả? Không có hơi thở nào chú ý hết. Không để ý hết, để ý cái ông chồng của mình thôi à. Để người vợ thôi, để bạn bè mình thôi, để cái chùa này làm sao kể tôi nghe coi. Vậy thôi, ông thầy đó làm sao sao kể cho tôi nghe coi, bà sư cô đó làm sao sao kể cho tôi nghe coi. Còn cái hơi thở không nói, không nói, đề cập tới, đúng không? Cho nên mình càng chú ý mấy cái chuyện khác mình càng phiền não, mà càng chú ý vào hơi thở mình càng an lạc, đúng không? Và cái phiền não, cái đau khổ là mình sản xuất ra đó, chứ không phải người khác sản xuất à, đúng không? Vì cái này ngoài không, cái này phải chứng đắng mình chú ý. Cho nên quý vị nghe cái bài pháp mắc cây nô là vậy đó. Mắc cây nô tức là cái đó không xứng đáng đây mình để ý đó, mà kệ nó đi, không để ý đó, không quan trọng, không quan tâm, no care, đúng không? Không quan tâm tới, mà quan tâm tới cái gì? Cái hơi thở. Tu tập sống một mình là chú ý tới hơi thở, mà khi chú ý tới hơi thở là mình sống một mình, đúng không? Chú ý tới hơi thở là mình sống một mình rồi, đâu có bận tâm mấy chuyện khác đâu. Tôi đang chú ý tới hơi thở là tôi trở về với chính mình, tôi đang sống một mình trên cái hơi thở của tôi đó. Cho nên mình chú ý tới hơi thở là mình đang sống một mình, và Đức Phật ngài cũng sống một mình mà ngài thành Phật. Còn nếu không hồi đó ngài đâu đi tu một chứ, ngài đâu có bỏ vui tịnh phản chứ, tội nghiệp vui tịnh phản chứ, già rồi mà cuối cùng có một ông con duy nhất mà ông con này ông bỏ đi, đúng không? Có nhiều người phê phán là lúc bây giờ là Thái Thị Ta là cái người gọi là không biết, không có nhân nghĩa, không có đạo đức, vì bỏ cha mà đi, cha già mà đi, rồi không có đạo đức, không có nhân nghĩa gì bỏ vợ đi, không đạo đức, không nhân nghĩa gì bỏ đứa con mới sanh mà đi, đúng không? Nhưng mà cũng có lúc phải bỏ vậy đó. Thì quý vị bắt đầu bỏ từ từ là vừa. Bây giờ bỏ từ từ nha. Chứ còn bây giờ mà không bỏ từ từ mất bỏ không nổi đó, bỏ mệt lắm, nó mệt mà nó đau đớn dữ lắm. Mà khi bỏ nó lúc đó mà, ta nói là rượu mời không uống, uống rượu phạt, tức là rượu mời không uống rồi ta đi, ta kêu bỏ từ từ đi, không chịu bỏ. Mà lúc mà nó tới giờ phút chót là bắt buộc phải bỏ, thì lúc đó nó đau đớn dữ lắm, bỏ đau đớn. Mà nếu mà lúc đó đau đớn thì phải đọa thôi, đúng không? Còn giờ bỏ từ từ thì thăng. Mình không bỏ, mình không tha thứ, mình không hỷ xả thì làm sao mà mình thăng thiên được, đúng không? Mình cứ giận hờn trách móc thì làm sao mà giải thoát được? Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao thay lòng đổi dạ, đừng trách cuộc đời không đủ rộng bao la, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi này sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một thời lầm lỗi, mà hãy tự trách mình không đủ thứ tha. Người ta lầm lỗi, hãy có con người là có sự lầm lỗi, mà mình cứ dòm ngó, mình cứ để ý, mình không tha thứ thì cuối cùng mình đau khổ, bởi vì mình không biết sống một mình, cho nên mình không tha thứ. Còn nếu người nào biết sống một mình thì có sự tha thứ. Là tôi đang chú ý tới cái chuyện của tôi mà, còn chuyện của ông tôi không có khe. Hiểu thầy nói gì không? Mà muốn làm, muốn không khe chuyện người khác, muốn không quan tâm đến chuyện khác thì phải chú ý chuyện này. Đây là cái technique là cái phương pháp, cái kỹ thuật. Chứ còn nếu mình không có làm chuyện này thì mình rảnh, mình rảnh rỗi, nhàn rỗi, mình nhàn rỗi thì bắt đầu chú ý. Chú ý chùa này, chú ý chùa kia, chú ý chùa nọ, trên nước Mỹ thì mấy trăm ngôi chùa, mình chú ý coi, mình phiền não dữ lắm. Trên dưới Việt Nam mười mấy ngàn ngôi chùa, mình chú ý coi. Ở Việt Nam có gần 60-70 ngàn sư, bà sư, chú ý coi, phiền não dữ lắm, đúng không? Và ở nước Mỹ này biết bao nhiêu tăng ni, mình chú ý tới coi, phiền não dữ lắm. Có nhiều người phiền não gì nè, trên đường đi của thầy đó. Thì có nhà sư ta mua nhà để người ta làm cái chùa mini, mà người ta không có cái điều kiện, là ngoài cúng dường toàn phần hết, người ta phải vay ngân hàng, người ta phải gọi là để mà có một cái chỗ để người ta có thể sinh hoạt được. Mà có chỗ sinh hoạt thì người ta phải có tiền đóng hàng tháng, trả nợ ngân hàng. Mà muốn có tiền đóng hàng tháng thì phải đi làm, mà đi làm mới có tiền rồi bắt đầu mới deposit vô ngân hàng thì người ta mới để cho cái nhà mình sinh hoạt. Nở tụng kinh ngộ thiền bái sáp. Thì qua bên bang Atlanta nó có bà sư cô đó, 60 mấy tuổi đó, chưa tới thì là 50 mấy, 57, 58, bà cũng ở trong chùa đó, nhưng mà cuối cùng bà cũng phải đi làm. Hỏi bà sao chơi cô cũng tu, cô bỏ luôn cho rồi cũng khỏe, nó còn mấy năm mới về hưu, con ráng làm để nó còn lãnh lương hưu, rồi con có tiền để con giúp cho chùa chiền này kia, đúng không? Như vậy đó. Mình thấy thầy đến đó rồi bà lo sáng, không các bạn ơi, bà thưa sư con đi làm sở đó, công ty á, như vậy đó. Rồi khi mình đặt vấn đề mình hiểu thì mình thông cảm được, còn không hiểu rồi tu hành gì mà con đi làm nữa, ham vậy, tham lam vậy không được đó. Nhưng khi mình chú ý một cái chuyện, một người nào đó là phiền não người ta phát sinh lên này, nếu mình không có thông cảm cho họ. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh mà. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh. Rồi có nhiều thầy đó, mua cái nhà rồi làm cái chùa mini, rồi cuối cùng mỗi tháng phải trả, thầy phải đi làm đó để mà trả tiền cho ông tôi, nó giật sập sao, và nó giật sập cái căn nhà. Lúc đầu thầy mới nghe giật sập tôi tưởng là vô đập phá, không phải, giật sập tức là ngân hàng nó kéo. Lúc đầu mới nghe, ủa sao tự giật sập đó, nhà mình giật sập ủ vậy. Nó mình không đi, không đóng tiền hàng tháng đó, đầu đầu nó vô giật sập à, ủa sao kỳ vậy. Nhưng mà giật sập đây có nghĩa là người ta lấy nhà lại vậy thôi, ý nghĩa vậy đó. Cho nên bây giờ trở lại cái người bị sống một mình này, bây giờ khỏe à. Đọc lại câu này, câu hồi nãy rồi kết thúc. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thanh thang một mình. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn. Cho những người nào ngu, những người nào tham sân si, những người nào ác, quên họ đi, ý vậy đó. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi mà quan tâm tới mấy người này, quan tâm mấy người này mình phiền não, bỏ, đúng không? Tội ai nấy mang, phước ai nấy hưởng. Đừng có kéo cái tội người ta về cái tâm mình, đừng có kéo cái điều mà không đẹp của họ về cái tâm mình để cho tâm mình nó phiền não. Và nếu mình giữ họ lại trong tâm mình thì mình phải theo họ đó. Họ chết đi á, họ là người ác, họ phải đọa. Mà mình không chịu tha, mình không tha thứ cho họ, mình không buông họ ra, mình đi theo họ luôn, mình cũng phải xuống với họ đó. Nếu họ đi địa ngục thì mình xuống địa ngục với họ trời. Làm ngạ quỷ thì mình xuống làm ngạ quỷ với họ. Làm Atula mình phải đi theo làm họ Atula với họ. Lý do từ đó cho nên Đức Phật mới giảng ngô kinh đó. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngô bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, mình xa cái người ác mình mới rảnh rang được chứ. Mà trong mà cuộc đời này thì người ác nhiều hơn người thiện, người bất thiện nhiều hơn người thiện à. Cho nên cái chúng sanh sanh làm người rất khó, mà sanh làm xuất sanh ngạ quỷ Atula rất nhiều. Giống như hai cái sừng con bò, mà sanh làm người sanh làm chư thiên. Còn cái người mà bị đọa là như số lông con bò. Mà bây giờ mình cứ theo cái số lông con bò, mình phải theo họ đó. Mình hiểu thầy nói gì không? Mục đích của ngày hôm nay thầy muốn dứt khoát cái chuyện đó. Đừng quan tâm tới mấy những người ác như vậy nữa, những người phiền não đó, những người không xứng đáng đó, những người gây cho mình đau khổ đó, không quan tâm tới họ được. Ý vậy đó. Kinh khu rừng Đức Phật ngày dạy vậy. Một mình ta sống khởi ru, tập sống một mình mới giải thoát được, mới an lạc, mới hạnh phúc được. Còn nếu mà mình bao đồng quá, từ Việt Nam mình là bao đồng quá đó, mà bao đồng toàn là những người ác không, những người bất thiện không, mà chết. Cứ phê phán người này, cứ phê phán người kia, đánh giá người nọ, cuối cùng mình chưa kịp đánh giá hết là mình đã chết rồi, đúng không? Đó. Đọc lại lần chót. Một mình ta sống khỏe ru, tội chi đi với kẻ ngu bạn đàn. Xa điều ác sống rảnh rang, rừng sâu voi sống thênh thang một mình. Bài pháp này nó dài, và câu thơ nó cũng bốn câu, nó dài. Thầy xin đề nghị quý vị chỉ thuộc câu đầu thôi. Một mình ta sống khỏe ru. Được không? Vậy được không? Rồi thì thôi thầy kết thúc bài pháp ở đây nha. Thầy lát nữa còn chỉ cho sư đi sư mấy cái bài di diệu pháp nữa. Sáng mai chỉ thêm một trận nữa thì sẽ nắm được cái phần căn bản của nó. Thầy cầu chúc cho ni sư trụ trì cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử có duyên của chúng tôi tối ngày hôm nay được năm điều phước báo, sống lâu, sống tốt, ăn vui, sức khỏe, trí tuệ, tinh tấn tu hành, cuối cùng được thành tựu chánh quả, đồng nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật.